Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 262, Sùng Linh Giáo cùng ý muốn. Ầm ầm, cuồn cuộn tiếng sấm rung động thiên địa, lấy ngàn mà tính tinh mịn lôi quang sen lẫn lao nhanh, tạo thành một mảnh còn giống như là biển gầm kịch liệt khuếch tán lôi quang luyện ngục. Đem ban ngày hóa thành đêm tối, lại tại điên cuồng nổ minh thanh bên trong. Trong đêm tối bộc phát ra mãnh liệt bạch quang, mà tại như vậy giống như luyện ngục hoàn cảnh dưới, một bóng người khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, nhận lấy cái này vô cùng bỏng mắt, giữ dàn lôi đình quang huy tẩy lễ. Từ khi hóa thân Tần Thiên đi vào Lưu Ly Cốc, đã đi qua thời gian gần 10 ngày. Này 10 ngày, là hắn hiếm có nhất thoải mái tu luyện lúc ánh sáng. Hắn ngoại trừ mỗi ngày thông lệ về Lưu Ly Cốc lộ cái mặt bên ngoài, thời gian còn lại hoàn toàn ngâm mình ở Lưu Ly Cốc phía sau núi bên trong. Cũng tại ma môn trợ giúp dưới, luyện chế ra một đạo có thể che lấp khí tức, cũng ngụy trang tràng cảnh trận bàn, đem để đặt tại rời xa Lưu Ly Cốc phía sau núi ngọn núi bên trên. Xem như đơn sơ giải quyết bại lộ vô thượng lôi kiếp vấn đề. Mà đi qua này 10 ngày tu luyện, điện lưu đẩy mạnh lực lượng cảnh giới đã tăng lên tới 66 vạn vôn. Bình quân cần 2 ngày mới có thể tăng lên 1 vạn vôn đặc biệt điện năng. Dựa theo tốc độ như vậy, còn lại trong 20 ngày, hắn hoàn toàn có thể đem lực lượng cảnh giới chồng chất đến 750.000 vôn trở lên. Mà 80 vạn vôn, liền có thể mở khóa lôi từ bất diệt thể giai đoạn thứ 2. Lôi linh thể, thân là lôi linh, chấp trưởng lôi đình, đến giai đoạn này, hắn lôi từ bất diệt thể liền coi như là có chỗ đại thành. Chính thức tiến nhập lôi từ bất diệt thể cường thịnh kỳ. Từ đó khống chế chân chính lôi đình chi lực. Thật đúng là chờ mong a. Vừa nghĩ tới lôi linh thể giới thiệu, Trầm Úc trong mắt chính là một trận dị động. Vô thượng lôi kiếp cộng điện lưu đẩy mạnh cộng đế hoàng động cơ. Đây là gần như hoàn mỹ tổ hợp. Vô thượng lôi kiếp cung cấp vô cùng vô tận lượng lớn điện năng. Đến đề thăng điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới. Điện lưu thúc đẩy tăng vọt, lại kéo theo lấy trong cơ thể hắn lôi hải cao tốc vận chuyển. Từ đó điên cuồng thu nạp điện cao thế chảy tụ hợp vào lôi hải. Nếu nói trúc cơ tiên sư hấp thu linh khí hiệu suất là 10. Kim đan kia tiên quân thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất chính là 100. Mà hắn, tại vô thượng lôi kiếp chuyển hóa phía dưới, có thể làm đến 200% mà chuyển hóa điện lưu. Theo ngưng khí 4 tầng tăng lên tới ngưng khí 8 tầng. Hắn dùng 1 tháng thời gian, mà theo ngưng khí 8 tầng tăng lên đến bây giờ ngưng khí 10 tầng. Hắn dùng thời gian 10 ngày, nhìn như thời gian thành dài, nhưng ở trong đó còn phải cân nhắc càng cảnh giới cao phía dưới hấp thu điện năng cũng càng nhiều. Dù là lại nhân vật thiên tài, theo ngưng khí 8 tầng đột phá đến ngưng khí 10 tầng, nói ít cũng muốn 1 năm trở lên, thiên tư bình thường người, thậm chí muốn 5 năm, thậm chí thời gian 10 năm đi lắng đọng, mà hắn, chỉ dùng 10 ngày, trong lúc đó thậm chí không có cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Treo bức danh xưng, thực chí danh quy, trong khí hải hóa lỏng chân nguyên càng nhiều, kết đan càng khó. Đại bộ phận kim đan tu sĩ đều là tại 10 tầng hai bên tiến hành kết đan. Nhưng như là thiên nguyên thất tử, chín đại hàng ngũ thiên tài, sẽ vì đề cao kim đan phẩm chất tận lực trì hoãn kết đan. Tiến vào trúc cơ đến kim đan bên trong ở giữa ngưng đan kỳ. Tích lũy kim đan nội tình, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trong đầu quanh quẩn chính mình đối cái này mấy cái đại cảnh giới lý giải. Cái gọi là ngưng đan kỳ, chỉ là một cái thống nhất xưng hô. Trong lúc này có mạnh có yếu, yếu giống như liễu ngưng yên. Đại khái thì ở vào ngưng khí 12 tầng, cường chính là lấy mạnh phàm. Trầm Hoan làm đại biểu cửu văn bách kiếm kim đan phẩm chất. Đây là chỉ có ngưng khí 15 tầng trở lên trúc cơ tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra phẩm chất, mà Tần Thiên tu vi cảnh giới liền là ở vào ngưng khí 10 tầng 4 đỉnh phong. Chỉ còn kém nửa bước liền có thể ngưng tụ ra cửu phẩm kim đan. Ngưng khí 15 tầng. Dựa theo hiện tại tiến độ, Ta chỉ ít còn cần 3 tháng. Ngược lại là so Tần Thiên đoán đánh giá kết đan thời gian dài không ít. Nhưng không kết đan, ta rất khó bộc lộ ra vượt qua kim đan trung kỳ chiến lực. Lấy ngưng đan cảnh giới đè ép nắm giữ kim đan trung kỳ chiến lực đệ nhất hàng ngũ đánh. Có thể hay không quá trần trụi một chút. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc đang suy nghĩ. Cân nhắc về vạn pháp tiên môn về sau dự định. Tần Thiên thân là thứ 3 hàng ngũ. Bản thân thì có khiêu chiến đệ nhất hàng ngũ dự định. Bất quá không phải hiện tại, mà chính là kết đan về sau. Bởi vì là thứ nhất hàng ngũ đã sớm đột phá kim đan. Chiến lực mạnh càng là ép thẳng tới kim đan hậu kỳ. Trầm Úc chỉ có đột phá kim đan cảnh giới, mới có thể chân chính biểu hiện ra hành hung kim đan hậu kỳ thực lực. Nếu không thì quá rõ ràng, dù sao hắn chỉ là nhị phẩm căn cốt. Tuy nhiên vạn lôi chi thể hết sức đặc thù, nhưng nhị phẩm căn cốt thiên phú thì đủ để chứng minh. Hắn lại đặc thù cũng đặc thù bất quá chân chính nhất phẩm căn cốt. Lấy ngưng đan kỳ chiến kim đan hậu kỳ, đây là liền nhất phẩm căn cốt đều làm không được sự tình. Đau đầu, trì hoãn kết đan không phù hợp Tần Thiên tình huống. Nói không chừng sẽ còn bị quá phận chú ý, phát hiện thể nội dị thường. Nhưng ưu tiên kết đan. Ta tự thân nội tình tăng thêm điện lưu đẩy mạnh, có thể làm đến đan thành cửu phẩm A. Hắn nội tình cực mạnh, cái này hắn là biết đến. Dù sao 66 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh, uy lực đã đủ để uy hiếp được chân chính kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tăng thêm hắn tự thân thái cực kim thân bí tịch, khắp thiên hạ cũng chỉ hắn phần độc nhất. Nói nội tình như sâu như biển cũng không quá đáng chút nào. Nhưng khí hải ngưng tụ kim đan quá trình, không chỉ có riêng là nhìn điểm này, tự thân cảm ngộ, chỗ tập tiên pháp cái này trùng điệp nhân tố cũng là ảnh hưởng kim mẫu phẩm chất quan trọng. Trùng hợp, hai điểm này hắn đều không có. Lôi từ bất diệt thể, đó là loại bỏ rơi thiên địa linh khí sau ma đổi ra cường phiên bản. Trời mới biết phù không phù hợp, đến mức cảm ngộ, đừng nói giỡn. Hắn theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại cũng không có thời gian một năm. Thực lực cơ hồ là một ngày một lần tăng lên. Một tháng một lần tăng vọt. Đều không có tránh thức lắng đọng qua lực lượng. Có thể có cảm ngộ mới có quỷ. Tên phiền toái lại tới. Đúng lúc này, Trầm Úc giống như là cảm ứng được cái gì. Mi đầu cau lại, dứt bỏ trong đầu tâm tư tạp niệm. Giải trừ vô thượng lôi kiếp dẫn dắt. Yên lặng nhìn thoáng qua thủng trăm ngàn lỗ sơn phong, chính là đi ra trận pháp phạm vi. Tại đi trở về lưu ly cốc trên đường, hắn trùng hợp đụng phải một thân một mình trước hướng hậu sơn thanh ngưng nhi. Tần Thiên sư huynh, một đầu tóc ngắn khăn choàng, cơ già như tuyết, tư thế hiên ngang thanh ngưng nhi tại nhìn thấy Trầm Úc thời điểm. Giống như là cà lăm một chút, sau đó nhanh chóng nói. Cốc chủ để cho ta chuyển cáo ngươi. Nàng có chuyện tìm ngươi. Trầm Úc yên lặng nhìn lấy thanh ngưng nhi. Cũng không nói chuyện. Từ khi thiếu nữ này thức tỉnh về sau, liền thành trời chạy tới phía sau núi. Một đường do dự bên trong lại lui ra ngoài. Vòng đi vòng lại. Làm đến Trầm Úc không sợ người khác làm phiền. Bởi vì thiếu nữ này tại thời điểm, hắn căn bản không thể quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong. Một là sợ bị phát hiện trận pháp tồn tại. Thứ hai trận pháp này chỉ là huyễn trận. Cũng không có ngăn trở công năng. Nếu bị bước vào trận pháp phạm vi. Không chỉ có vô thượng lôi kiếp sẽ bại lộ. Mà lại sơ ý một chút. Liền sẽ bị cuồng bạo trăm vạn vôn lôi kiếp đánh thành cho cặn bã. Đến lúc đó phiền phức còn là hắn. Ta đã biết. Ngươi còn có chuyện gì à? Trầm mặc một lát. Trầm Úc mới là mở miệng nói. Thanh ngưng nhi ấp úng một chút, cho đến nhìn đến Trầm Úc mắt bi bên trong càng phát không nhịn được thần sắc về sau. Mới là lớn tiếng nói, Tần Thiên sư huynh, ta muốn tránh thức nắm giữ nhất giai lôi pháp. Được, Thanh ngưng nhi nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc lại nhanh như vậy đáp ứng nàng. Đừng cao hứng quá sớm, ta có thể dạy ngươi, nhưng cũng chỉ giới hạn ở nhất giai lôi pháp, như là hắn pháp thuật. Ta cũng sẽ không. Điểm này ngươi có thể đi trở về cùng những người khác nói rõ. Tiếp theo, cái gì thời điểm dậy, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Mặc dù không có tiết lộ qua không cho phép bước vào phía sau núi, nhưng trong câu chữ lại tỏ rõ một cái ý tứ. Đừng tới nơi này, đến Vu chỉ đạo nhất giai lôi pháp. Với hắn mà nói chỉ là muốn cùng không muốn sự tình. Người mang tàn phá thuật linh đại đạo. Hắn có thể trong nháy mắt phân tích thiên hạ vạn pháp. Cũng đem biến thành đồ vật của mình. Lúc trước vì truy tung Lưu Long tung tích, hắn trợ giúp Cố Minh nắm giữ khám linh thuật. Chỉ hao tốn chưa tới một canh giờ. Mà nhất giai trưởng tâm lôi tại trình độ phức tạp phía trên còn so ra kém khám linh thuật. Dù là Thanh Ngưng Nhi chỉ là luyện khí, hắn đồng dạng có biện pháp để hắn trong vòng mấy ngày triệt để nắm giữ trưởng tâm lôi. Đương nhiên, hắn làm như vậy còn có một cái mục đích, đó chính là Thanh Tuyền. Cái này nhận biết Tần Thiên sư muội, tựa hồ đối với Tần Thiên tính cách, hứng thú đều 10 phần hiểu rõ. Thậm chí còn có chút liếm cẩu khuynh hướng. Mà hắn này 10 ngày như là khổ hành tăng đồng dạng sinh hoạt. Còn sẽ không khiến cho nghi ngờ của nàng. Nhưng thời gian lâu dài, nàng cuối cùng là phải hoài nghi. Vừa vặn có thể mượn nhờ Thanh Ngưng Nhi đến bỏ đi Thanh Tuyền lo nghĩ. Không có vấn đề. Có lẽ là quá mức hưng phấn. Thanh Ngưng Nhi hoàn toàn không có chú ý tới Trầm Úc trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Mà chính là hết sức cao hứng gật gật đầu. Đi thôi, không phải nói cốc chủ tìm ta à. Trầm Úc nhàn nhạt một tiếng. Chính là hướng về Lưu Ly Cốc đi đến. Đang huấn luyện chàng rất thuận lợi tìm được Thanh Huyền bóng người. Mà hai người đồng thời trở về một màn. Cũng bị mọi người nhìn ở trong mắt. Nhất là Thanh Tuyền. Trong mắt thiểm lược qua một tia nghi hoặc. À, sư huynh đây là đổi khẩu vị. Bắt đầu đối loại này ngây ngô quả thực hạ thủ. Bất quá còn thật không hổ là sư huynh. Nhanh như vậy thì làm đến tay Lưu Ly Cốc số 1 số 2 đỉnh phong đệ tử. Xem ra tông môn mấy cái. Kia lão nữ nhân muốn bị ném bỏ. Vừa nghĩ tới đó, Thanh Tuyền trên mặt chính là hiện ra một vệt hưng phấn. Tự lẩm bẩm, đã sư huynh hiện tại ưa thích cái này một cái. Vậy ta, chấm ngoặc kép, một bên khác. Thanh Huyền cốc chủ lạnh lùng lườm Trầm Úc liếc một chút. Có chút bất mãn nói. Người ngược lại là thanh nhàn. Một ngày chỉ xuất hiện một lần. Một lần chỉ xuất hiện 2 phút đồng hồ. Người làm bản tông để ngươi qua đây là vì tại cái này đánh thẻ hay sao? Trầm Úc tuân thủ ước định. Không nhúng tay vào Lưu Ly cốc huấn luyện. Đây đúng là một kiện đáng giá nàng cao hứng sự tình. Nhưng Trầm Úc cái này như là trò đùa giống như xuất hiện. Đồng dạng làm nàng cực độ im lặng. Trầm Úc nhún vai, khí định thần nhàn nói. Ta đã sớm nói, ta chỉ ở ngươi cần ta thời điểm mới xuất hiện. Cái kia không thể tốt hơn. Ta hiện tại liền cần ngươi. Giang Lăng thành cấp dưới thành trấn xuất hiện sùng linh giáo bóng người. Mà tháng này ra ngoài thực huấn thì đã định là chuyện này. Ngươi cũng cùng đi, Thanh Huyền tiên tử trầm giọng nói. Trước đây một mực là một mình ta đi theo. Nhưng lần này xuất hiện sùng linh giáo tựa hồ có động tĩnh lớn hơn. Để cho an toàn, người cái này tiên quân cấp chiến lực cùng theo một lúc xuất phát. Sùng linh giáo, thứ đồ gì? Trầm Úc nhíu mày lại. Đang chuẩn bị hỏi rõ ràng lúc. Đột nhiên đã ngừng lại miệng. Suýt nữa quên mất, hắn hiện tại là Tần Thiên. Theo Thanh Huyền tiên tử trong lời nói có thể phán đoán. Cái này cái gọi là sùng linh giáo cũng không phải gì đó mới ra thế lực. Tần Thiên không nhất định không biết, mà lại đi theo ra ngoài thực huấn. Đối tượng hẳn là đám kia tiểu nha đầu phiến tử. Hắn vẻn vẹn chỉ là ra ngoài làm bảo tiêu mà thôi. Còn có Thanh Huyền tiên tử cái này tiên quân tại. Trong lúc nhất thời, Trầm Úc não hải điên cuồng vận chuyển. Mà tại bên ngoài xem ra, Trầm Úc chỉ là ngơ ngác một chút. Sau đó liền cự tuyệt nói. Có thể không đi. Sùng linh giáo tin tức hắn có thể cho ma môn đi thu thập. Nhưng loại này làm bảo tiêu sự tình. Bản thân hắn thì không có hứng thú. Để hắn lãng phí thời gian đi cho một đám gà mờ làm lão mụ tử. Hắn làm sao có thể nguyện ý. Thanh Huyền cốc chủ thản nhiên nói. Người có thể không đi. Nhưng ta đồng dạng có quyền lực hướng bản tông báo cáo ngươi lần hành động này hết thảy. Mà lại việc quan hệ sùng linh giáo bí mật hành động. Đều là muốn hướng bản tông hồi báo. Người nếu là không muốn đi. có thể tự mình hỏi tông môn bác bỏ. Tựa hồ là đối Trầm Úc phản ứng có chút kỳ quái. Thanh Huyền cốc chủ trầm giọng nói. Sùng Linh giáo đối với ta vạn pháp tiên môn trình độ uy hiếp cơ hồ không dưới tại những cái kia dị. Thường sự kiện, thủ hộ từ châu khu vực. Vạn pháp tiên môn nghĩa bất dung từ. Người coi như bác bỏ. Vạn pháp tiên môn đoán chừng cũng sẽ không đồng ý. Mà lại đánh giết Sùng Linh giáo bên trong người. Là tính toán công huân. Cái đồ chơi này đối với các ngươi những thứ này hàng ngũ đệ tử mà nói không phải rất trọng yếu sao? CMN, cái này Sùng Linh giáo đã vậy còn quá nổi danh. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong lòng trầm xuống. Biết mình trong lúc vô tình nói ra không có biết thưởng thức. Nhưng sắc mặt hắn không thay đổi. Ngữ khí bình thản nói. Ta tự nhiên biết Sùng Linh giáo uy hiếp. Nhưng Giang Lăng Thành có tứ đại ngoại môn trấn thủ. Sùng Linh giáo coi như làm cái gì tiểu động tác. Một đám luyện khí đệ tử tăng thêm một tên tiên quân cũng đủ để giải quyết hết thảy. Mà ta gần đây đã nhanh cảm ứng được đột phá khiết máy. Vốn định lắng đọng một phen. Tốt trong một tháng này làm tiếp đột phá. Cái kia liền không sao. Thanh Tuyền không phải nói ngươi càng ưa thích dùng chiến đấu đến đột phá cảnh giới A. Lần này nói không chừng liền sẽ cơ hội để ngươi chiến đấu. Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Thiên còn nói qua loại lời này. Đến, xem ra lần này ra ngoài hắn là nhất định phải đi. Lập tu luyện kế hoạch lại được hoãn lại. Nghe được Thanh Huyền cốc chủ những lời này. Trầm Úc biết mình là trốn không thoát. Chỉ có thể ra vẻ buồn rầu cười khổ một tiếng. Thời gian nào, đi nơi nào, muốn đi bao lâu, tạm thời còn muốn chờ bản tông bên kia trả lời. Thanh Huyền tiên tử xinh đẹp gương mặt phía trên. Không có cái gì biểu lộ. Nhàn nhạt quay sang. Bất quá hẳn là sẽ tại gần nhất 2 ngày. Ngươi tùy thời chuẩn bị tốt là được rồi. Thấy thế, Trầm Úc cũng không có lại nhiệt tình mà bị hờ hững. Thời gian của hắn bắt đầu 10 phần quý giá. Các loại công pháp vẫn chờ hắn đi tu luyện. Không có công phu lưu tại nơi này thưởng thức cảnh đẹp. Phía sau núi. Đang chờ đợi vô thượng lôi kiếp làm lạnh bên trong. Trầm Úc trong mắt không ngừng lưu chuyển lấy phù văn quang hoa. Mà trước mặt hắn, thì trưng bày một môn bí tịch. Lục dục tâm ma quyết. Đây là theo Liễu Ngưng Yên trên thân tìm ra tới chiến lợi phẩm. Nguyên lai tưởng rằng không biết dùng đến môn này quỷ dị công pháp. Nhưng trừ ra thực lực tăng lên bên ngoài. Hắn còn cần tăng lên trên phương diện khác năng lực. Đó chính là ngăn cản lời hứa lão tổ theo đại diễn vô cực kiếm truyền đến linh hồn thanh tẩy. Cùng để chị gái linh hồn lần nữa trở về nhục thân. Đều cần hắn nắm giữ một môn có thể công kích linh hồn. Cùng phòng ngự linh hồn phương diện công pháp. Mà lục dục tâm ma quyết. Thì hoàn mỹ phù hợp yêu cầu này. Lục dục bên trong ý muốn. Vốn là công kích đối thủ linh hồn thiên phú. Chỉ cần có thể ngăn cách lời hứa lão tổ đối đại diễn vô cực kiếm cảm ứng. Hắn liền có thể để tự thân ý muốn tiến vào trầm hoan linh hồn hạch tâm. Cướp mất cái kia mới hồn. Đến mức phòng ngừa linh hồn thanh tẩy. Hắn có loại trực giác. Chính mình tựa hồ có được chống cự linh hồn xâm lấn năng lực. Tựa như trước đó Liễu Ngưng Yên xâm lấn một dạng. Nhưng cái này dù sao chỉ là trực giác của hắn hoặc là nói phỏng đoán. Mà nắm giữ ý muốn, liền có thể để hắn đạt được đáp án. Sau một lúc lâu, Trầm Úc khép lại bí tịch, suy nghĩ triệt để chạy không, tiến nhập vạn pháp tùy tâm trạng thái. Lục dục tâm ma quyết, hóa lục dục chi hình, trưởng tâm ma chi lực, hoàn chỉnh lục dục tâm ma quyết bên trong. Phân biệt có lục dục mỗi người tu luyện chi pháp, cùng thối luyện lục dục, khiến cho hiện hình phương pháp. Thật sâu ảo trình độ căn bản không kém hơn lôi từ bất diệt thể. Hắn lúc trước vì đem lôi từ bất diệt thể hợp thành. Hao phí thời gian gần 4 tháng. Mà bây giờ, lục dục bên trong còn lại 5 muốn hắn tất cả đều không cần. Chỉ chuyên tinh thông ý muốn trưởng khống. Bí tịch nguyên lý, có lẽ có thể theo tinh thần ý chí phương diện tới tay. Chia tách ra một môn cường hóa ý chí công pháp, cho đến sinh ra thuế biến. Để tinh thần ý chí lột xác ra vô ảnh lại hữu hình linh thể. Đạt tới thay thế ý muốn hiệu quả. Chuyên trúc thiên phú cộng phân tích chi đồng song trọng điệp ra. để Trầm Úc linh cảm gần như vô hạn. Chỉ cần hắn có ý tưởng, cũng dựa theo ý nghĩ này đẩy về sau diễn. Dù là chậm nữa, đều có thể tại thời gian dài rằng giặc sau đạt được hiệu quả như mình muốn. Chớ nói chi là còn có lục dục tâm ma quyết môn này trực chỉ ý muốn tu luyện chi pháp. Hắn thiếu, chỉ là thời gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.